Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện rất hay của tác giả Cổ Nguyệt. Đó là câu chuyện Oán Nghiệp Phải Trả, một câu chuyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện rất hay này. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn thưởng thức. Im lặng một lúc lâu, ông cả ngó chừng ra cửa sổ, không thấy gì ngoài một màn đêm tối như hũ nút. Gió lại thổi vào bên trong phòng làm chao đảo ngọn đèn dầu vốn đã hiu hắt. Đêm này có lẽ lại là một đêm dài không ngủ nữa với ông. Ông cả bảo vợ lên giường ngủ rồi đánh liều. Ông dậy từ từ lê từng bước ra ngoài sổ để đóng lại tránh gió. Chưa bao giờ ông cảm nhận sàn nhà của mình lạnh lẽo như vậy. Cái thứ cảm giác da thịt vừa chạm vào nền đất lạnh cóng làm cho ông muốn chừng bước. Nhưng dù gì thì cũng phải đóng cửa. Nếu không qua đêm nay, vợ chồng của ông chưa chết vì hồn ma trả thù thì cũng sẽ bị rét mà chết mất. Khi bàn tay của ông vừa chạm vào được cánh cửa toan kéo ra thì bất ngờ một gương mặt vô cùng kinh dị xuất hiện lù lù trước mắt. Mái tóc đen dài rũ rượi bị gió thổi hất tung ra đằng sau để làm lộ ra hai hốc mắt đen ngòm cùng với một khuôn mặt trắng dã nổi những đường gân đen sì gớm ghiếc. Cái miệng rộng hoác kéo dài cho đến tận mang tai đang nhàn nhã cười với ông cả. Trên tay của quỷ nữ còn đang bế một cục máu đỏ tươi, nhớt vẫn còn đang chảy xuống vương vãi thòng lòng. Ông cả lúc này chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi rồi nhanh chân chạy lùi lại. Chạy vào bên trong trèo lên giường thì bà cả cũng vừa kịp ngồi dậy. Và cũng đã kịp trông thấy cảnh tượng ấy theo ngón tay đang run rẩy chỉ ra ngoài của chồng. Ở bên ngoài bỗng vang lên một giọng cười the thé cùng với giọng nói lanh lảnh hướng vào bên trong. Sao không mở cửa? Cả con trai mình cũng không thương xót hay sao? Các người đúng thật là vô lương tâm à? Ông cả mặc dù vẫn còn run sợ nhưng mà cũng bảo gan bước xuống giường, cầm lấy cái bình trà ném ra cửa sổ rồi nói: cút đi cái đồ quỷ quái, vì mày mà con trai của tao ra nông nỗi như vậy. Ác giả ác báo, tại sao các ngươi không tự vấn lại lương tâm của mình? Là tại ai? Cả con dâu và cháu nội của mình cũng không buông tha, các ngươi phải đền mạng cho chúng tôi. Giọng nói của oán linh lúc này bỗng nhiên rú lên từng chẳng như chứa đựng tất cả sự oán hận. Cô ta vươn cánh tay dài đen sì tanh tưởi của mình luồn qua cửa sổ định bóp chặt lấy vợ chồng của ông cả, nhưng lập tức bị một luồng sáng màu vàng hiện ra chiếu thẳng vào người khiến cho nữ quỷ gào lên đau đớn, vội vàng nhanh chóng thu cánh tay lại. Cô ta nghiến răng kèn két đập ầm ầm vào cánh cửa rít lên từng tiếng: các người cứ chờ đó, lũ khốn kiếp. Và rồi bầu không khí lại trở nên yên ắng lạ thường, gió cũng bắt đầu ngưng thổi để nhường lại cho bầu trời đêm yên tĩnh. Ở bên ngoài lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng rí nỉ non cộng với những chiếc lá thỉnh thoảng rụng lộp độp ở trên mái nhà. Ông bà cả tất nhiên là không thể ngủ nổi. Bà cả ôm chặt lấy cánh tay của chồng mà cả người vẫn còn run rẩy, bà nói: Nó đi rồi hả ông? Trời ơi, tôi chết mất. Ông cả lúc này mới điều dịu giọng lại, ghì chặt vai của bà rồi trấn an: không sao rồi, bà yên tâm đi, thầy Lý sắp quay lại giúp chúng ta rồi, bà cố thêm một ít nữa đi. Bà không trả lời mà chỉ nép sát vào người của ông như là một đứa trẻ sợ ma. Đang lúc mà ông định dìu bà lên giường thì ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cho cả hai người đều giật mình nhìn nhau đầy sợ hãi. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một nhanh dần, ông cả chống tim đập loạn xạ. Mặc dù rất sợ nhưng ông vẫn cố lấy hết can đảm hướng về phía cánh cửa mà quát: là ai đây? Về phòng của ông bà được đặt liên thông với lại gian cửa chính cả bên ngoài, cho nên phải nói to thì mới nghe thấy được. Rất nhanh chóng lúc này ở bên ngoài liền có tiếng chất lên để trả lời: là con đây, bác cả mở cửa cho con với. Con là ai? Dạ con là Nam, Nam con của ông Hưng cuối làng đấy à? Lúc này ông bà cả nhìn nhau một lần nữa, vẻ mặt sửng sốt. Không ai mở miệng nhưng họ đều có chung một suy nghĩ. Phải đợi một lúc lâu sau khi mà cánh cửa nhà của cả Trần được mở ra. Nam chưa kịp nói câu gì thì bị cánh tay của ông cả vội vàng kéo vào bên trong, rồi lập tức đóng sầm cửa lại như là thầm sợ hãi một điều gì đó. Khi đã vào trong nhà rồi, lúc này ông mới nhìn Nam với một vẻ mặt bất ngờ, vội vàng rồi lên tiếng: Bây còn sống sao? Vậy mà bác nghe đồn là bây đã... Không để cho ông cả nói hết câu, Nam như biết trước điều ông định nói cho nên liền vội vàng xua tay trả lời: Đó chỉ là tin đồn thôi bác cả à. Hôm nay con đường đột đến đây là để xin phép hai bác cho con được ra vườn thăm mộ của Kiều, có được không ạ? Chỉ nghe đến đây thôi thì vợ chồng của ông cả lúc này đột nhiên khuôn mặt trở nên tái nhợt. Không ai bảo ai lại tiếp tục nhìn nhau. Họ đều có chung một suy nghĩ là bằng một cách nào đó để được Nam ra đó. Vì họ sợ hồn ma của Kiều lại hiện về, chỉ ra tội ác của mình thì kể như danh tiếng của cả Trần một đời sẽ lập tức bị lụi bại. Còn chưa kể thì đã bị thông phán bắt giam và xử tử nữa. Ông cả lúc này mới làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn Nam rồi nói: Không có được đâu, con ở xa mới về cho nên con không biết. Con Kiều nó đã biến thành quỷ đi phá làng phá xóm rồi. Còn hại chết bao nhiêu người, ngay cả thằng Lâm là chồng của nó, còn bị nó không có buông tha. Bác nghĩ là con không nên ra đó, nếu không bác e là... Nam đưa đôi mắt điềm tĩnh của mình nhìn ông cả, rồi trên khóe môi của anh bất giác nở một nụ cười. Anh trả lời không một chút do dự: Con không sao đâu, chỉ có những người làm chuyện ác mới phải sợ ma quỷ thôi, đúng không bác? Ông cả nghe thấy câu nói của Nam thì bất chợt hơi rùng mình. Nhưng vốn tính giả nhân giỏi không ai bằng của ông đã nhanh chóng lấy lại một vẻ mặt bình tĩnh rồi nhìn Nam trả lời: Phải, thế nhưng mà dù sao thì con cũng không nên ra đó. Vì con Kiều bây giờ nó đâu còn phân biệt được ai là bạn, ai là thù, nó là quỷ rồi. Nam lại mỉm cười, khuôn mặt cương nghị hẳn lên một nét phong sương, cắt ngang câu nói của ông cả: Con không sợ, vậy con xin bác ra thăm mộ của Kiều một lát. Nam không để cho ông cả có cơ hội phản ứng, liền nhanh chóng xoay lưng bước ra cửa, nhắm thẳng về phía của khu vườn mà đi thẳng ra đó, bỏ lại hai khuôn mặt còn đang ngơ ngác sững sờ của vợ chồng nhà cả Trần. Ngôi mộ của Kiều nằm hiu hắt tận sâu bên trong vườn của nhà cả Trần, cô độc và buồn bã như chính cuộc đời của cô. Nam lững thững bước tới gần ngôi mộ, những giọt sương đêm đong đầy trên mấy đám lá cỏ làm ướt cả chân anh. Trời đêm lạnh buốt nhưng cũng không bằng cái lạnh từ sâu thẳm tâm hồn của người đàn ông đã trải qua biết bao biến cố của cuộc đời. Nam ngồi xuống, anh lấy trong túi ra một cây nến và một hộp quẹt, cẩn thận thắp lên để lên trước mộ của Kiều. Ánh sáng leo lét từ ngọn nến lúc này mới soi rõ tấm ảnh của người con gái anh yêu. Kiều vẫn xinh đẹp mặn mà. Nam bất chợt mỉm cười. Có lẽ anh cười vì cuối cùng anh cũng gặp lại được cô, được ngồi bên cạnh cô như thế này. Mặc dù khoảng cách của hai người bây giờ cách nhau tận sâu tới ba tấc đất. Gió lại thổi rít lên từng cơn nặng trĩu, những tán lá cây khẽ lay động tạo ra một âm thanh xào xạc buồn bã đến nao lòng. Ngay lúc đó, phía sau lưng của Nam bỗng vang lên một giọng nói nghe vô cùng thê lương ai oán: Anh về rồi sao? Nam giật mình quay phắt lại, đôi mắt của anh chợt ánh lên một sự vui mừng khôn xiết khi trông thấy Kiều. Anh vội vàng đứng lên định chạy tới ôm lấy cô thì hình bóng của Kiều lại đột nhiên biến mất. Nam quay đầu tìm kiếm, hai tay của anh đưa ra khoảng không của quảng, miệng vừa run giọng gọi tên của cô: Anh về với em đây rồi Kiều, em ở đâu, mau ra đây với anh đi Kiều. Lại là một giọng nói buồn bã cất lên, nhưng bây giờ thì lại phát ra từ phía trên ngôi mộ: Em ở đây, nhưng anh không chạm được vào em đâu, em chết rồi. Nam nghe thấy giọng nói đó liền quay đầu nhìn về ngôi mộ. Trước mắt của anh đúng là Kiều. một mái tóc dài thướt tha buông xõa trước ngực, khuôn mặt trắng xanh với một đôi mắt đen tuyền, có hai hàng mi cong dài vút. Kiều vẫn đẹp như lúc nào mới nhìn thấy cô lần đầu. Anh liền run rẩy chậm rãi bước lại gần rồi nói: anh xin lỗi vì anh đã bỏ đi lúc em cần nhất, xin lỗi em. Thoảng trong gió có một mùi hương hoa lại phảng phất, loài hoa mà ngày xưa Kiều rất thích. Cô nhìn anh khẽ lắc đầu nhẹ giọng trả lời: anh không có lỗi, là lỗi của bọn họ. Chính họ sắp đặt để cho chúng ta phải xa nhau như vậy. Em nói gì? Có điều gì uẩn khúc em nói cho anh nghe đi Kiều. Tại sao em lại chết? Đôi mắt của Kiều bất chợt xa sầm xuống buồn bã, nhìn Nam một lúc lâu rồi bắt đầu tuôn ra hai dòng lệ nghẹn ngào. Cô nói: anh muốn biết. Phải, anh muốn biết tất cả mọi chuyện. Được rồi, vậy anh ngồi xuống đi, em sẽ kể cho anh nghe đầu đuôi mọi chuyện. Nam khẽ gật đầu rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh nấm mộ của Kiều, đôi mắt không rời lấy thân ảnh của cô, chậm rãi để lắng nghe. 3 năm trước, vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà nhà cả Trần bày tiệc rượu linh đình để ăn mừng việc họ sắp có cháu nội đích tôn. Đêm đó ông cả và Lâm vì phải tiếp rượu mọi người ở trong làng, cho nên ai cũng say khướt rồi nằm lăn ra ngủ trên bộ ván ngựa ở trước sân. Nửa đêm ông cả đột nhiên tỉnh giấc vì lạnh, cho nên muốn đi vào trong buồng nằm ngủ. Ông lồm cồm ngồi dậy mò mẫm đi trong đêm tối, vì thường thì ở ngoài sân trước không có trong đèn. Ông bước đi không vững cho nên cả người siêu vẹo, vì hơi men ở trong người vẫn còn nồng. Sau một hồi lần mò thì tay của ông cũng cua trúng được cái chốt cửa. Nghĩ là đã tới buồng của mình cho nên ông mạnh dạn đưa tay đẩy cửa sang một bên rồi khập khiễng bước vào bên trong. Nhưng chớ trêu thay, ông lại vào nhầm buồng của vợ chồng Lâm, con trai của mình. Lúc này Kiều đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền mà say sưa ngủ. Ông cả chậm chậm bước tới, rồi đầu óc của ông quay cuồng nhìn lên chiếc giường. Trước mắt của ông là một cơ thể mềm mại cộng với một hơi thở phập phồng, làm cho bầu ngực vốn căng tròn của Kiều càng thêm phần nhấp nhô, trông vô cùng nóng mắt. Kiều mặc chiếc áo ngủ sát nách bằng lụa mỏng để làm lộ ra những thứ thịt trắng nõn nà. Khung cảnh này thực sự quá là gợi tình. Ông cả lúc này bỗng nhiên bị cơn dục vọng thôi thúc, cộng thêm với hơi men ở trong người còn chưa kịp tan đi, khiến cho ông không kiềm được lòng, rồi bất giác lao đến ôm chầm đứa con dâu của mình. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng, cho đến khi ông cả nhìn lại thì Kiều đã bất tỉnh nhân sự. Thì ra sau khi phát hiện người đang ôm mình không phải là chồng, cô liền hét lên chống cự, nhưng bị ông cả một tay bịt miệng, một tay bóp chặt vào cổ để cô không thể kêu la. Còn chưa kịp giải quyết thế nào thì từ cánh cửa buồng bỗng nhiên mở xoẹt ra. Bà cả trên tay cầm theo trong đèn vội vàng chạy đến. Khi mà nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt thì bà liền thét lên: trời đất ơi, ông làm gì thế này? Ông lập tức bịt miệng của bà lại, đưa tay lên ra dấu bảo bà im lặng. Bà cả vì lúc nãy nghe thấy tiếng kêu cho nên mò sang xem có chuyện gì. Vì bà biết Lâm và ông cả đang say rượu như chết, nằm ở ngoài bộ ván cửa. Chỉ có Kiều là ở trong buồng một mình, cho nên khi nghe tiếng kêu thất thanh của con dâu, bà mới vội vàng chạy sang, ai ngờ lại trông thấy cảnh tượng này. Bà cả trợn mắt ú ớ dẫm dẫm vào chân của chồng. Ông cả lúc này sực nhớ cho nên vội vàng buông tay khỏi miệng của bà. Bà vừa định hét lên nhưng mà ngó thấy con dâu nằm im bất động trên giường, cho nên bà liền quay sang nhìn ông gằn giọng rồi khẽ nói: ông làm cái gì vậy? Ông điên rồi sao? Nó là con dâu của ông đó. Tôi tưởng là bà. Tôi say quá cho nên là... Trời à, bây giờ biết ăn nói sao với thằng Lâm? Còn con Kiều nữa, nó có sống hay không vậy? Để tôi xem nào. Ông cả vội vàng trèo lên giường đưa tay vào mũi của Kiều để kiểm tra. Đoạn ông quay sang nhìn bà rồi nói: nó chỉ ngất xỉu thôi. Bây giờ làm sao đây? Bà cả lúc này vô cùng rối bời, Vì thời này chuyện đàn ông có 5 thê 7 thiếp chỉ là chuyện thường tình. Chính vì vậy mà bà chỉ quan tâm tới danh dự của dòng họ nhà cả Trần, chứ chẳng lấy làm cáu giận về việc chồng mình vừa làm ra cái việc đồi bại với con dâu. Sơ Kiệm suy nghĩ phải nên giải quyết vấn đề như thế nào thì Kiều đột nhiên tỉnh lại. Cô hốt hoảng nhìn cha mẹ chồng đang ngồi đó. Nhớ tới chuyện lúc nãy, Kiều vô cùng sợ hãi liền hét toáng cả lên. Ông cả sợ tiếng hét của Kiều làm kinh động tới bọn gia đình trong nhà thì liền lao tới bịt miệng của cô lại. Kiều lúc này dường như rất quyết liệt trong việc chống cự. Cô đưa hai bàn tay lên cao, cào cấu vào người của ông cả, rồi dùng cả hai chân mà giãy giụa giãy đạp trong người của ông. Bà còn đứng ngây người ra đó, mau tiếp phụ tôi một tay. Nghe tiếng của ông cả gắt lên thì bà cả lúc này sực nhớ ra, vội lao tới giữ chân của Kiều lại. Nhưng sức của bà cũng không giữ nổi với những cú giẫm đạp của Kiều. Nhìn ông rồi nói: ông giữ nó đi để tôi chặn miệng nó. Thế rồi hai ông bà lại đổi vị trí cho nhau. Ông cả dùng sức đè chặt hai tay hai chân của Kiều, còn ở phía trên thì bà cả dùng chiếc khăn mà bà hay mang theo bên mình bịt chặt lấy miệng của Kiều, không cho cô hét lên. Có lẽ do cuống tầm quẫn trí, trong đầu của bà chỉ suy nghĩ bảo vệ danh dự của dòng họ cả Trần, cho nên bàn tay bịt miệng con dâu của mình vô tình càng thêm siết chặt. Cho đến khi cơ thể của Kiều hoàn toàn không còn cử động được nữa, toàn thân cứng đờ, thì lúc này ông cả mới giật mình buông tay. Ông nhìn vợ của mình vẫn còn đang kỳ chặt lấy đầu của con dâu mà bịt miệng. Ông vội vàng kéo tay của bà ra. Buông nó ra, bà định giết chết nó sao vậy, buông ra. Lúc này bà cả nghe giọng quát của ông thì sực tỉnh. Bà giật mình ngó xuống thì thấy hai mắt của Kiều đang mở trừng trừng, trợn ngược lên từ lúc nào. Bà cả hoảng hốt vội đẩy đầu Kiều qua một bên, rồi bà run rẩy chậm rãi đưa ngón tay lên mũi của cô. Đoạn bà giật mình rụt tay lại, quay sang chồng ấp úng: ông ơi, con Kiều nó sao? Nó chết rồi. Cái gì? Trời đất ơi, bà mau tránh ra coi. Ông cả lúc này cũng hoảng loạn không kém gì vợ mình. Bao nhiêu hơi men lúc này cũng bay đi đâu hết sạch. Bây giờ ông lại vô cùng tỉnh táo. Mà tỉnh cũng phải thôi, vì say sao nổi nữa khi mà phải đối diện với những chuyện động trời mà mình vừa gây ra. Bà giết nó rồi, trời đất ơi. Sau khi đã đẩy bà qua một bên để xem xét, ông cả quay sang nhìn vợ mình khẳng định Kiều đã chết. Đêm đó trời trong gió mát, có tiếng dế kêu râm ran từ những bụi cây xung quanh ngôi nhà của cả Trần. Trong căn phòng chỉ còn ngọn đèn dầu lo lét đủ để thắp sáng một góc tường. Đang có hai người chụm đầu với nhau xì xầm bàn tính, và còn một người thì nằm im bất động. Hai mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Có lẽ vẫn chưa thể tin chuyện vừa xảy ra là thật cho đến khi chút hơi thở sau cùng. Bây giờ phải mau chóng phi tang cái xác của nó, nếu không chuyện này mà vỡ lở ra thì chúng ta khó lòng mà sống yên ổn. Nhưng mà phi tang bằng cách nào đây? Bây giờ bà xách đèn đi gọi thằng Hải về đây cho tôi, mau đi. Thằng Hải đan chiếu đâu hả? Nhưng để làm gì? Đừng có hỏi đôi thôi nữa, đi mau đi. Bà cả hai tay run rẩy cầm lấy cái trong đèn đi một mạch ra cửa mà không dám nhìn vào xác của Kiều. Độ chừng nửa giờ đồng hồ sau, Hải đã có mặt tại nhà của cả Trần. Lúc này bà cả mới dẫn hắn vào bên trong căn buồng tội lỗi mà hai vợ chồng của bà đã gây ra. Hải vừa trông thấy cảnh tượng trước mặt, hắn toan hét lên thì đã bị ông cả nhanh bịt miệng lại rồi gắt lên: cầm mồm lại, mày mà hé răng nửa lời thì cả nhà mày không sống được yên ổn với tao đâu. Mày nên nhớ cái mạng của mày là của tao, rõ chưa? Hải lúc này hai mắt trợn trừng lên, thở hổn hển vì bị ông cả bịt kín cả mũi miệng, gật đầu lia lịa. Hắn bây giờ đến nửa lời cũng không dám hỏi, chỉ nhìn cúi đầu theo sự sắp đặt của ông cả. Mau cuốn xác nó vào chiếu mang ra ngoài sông dìm xuống cho tao. Nhớ, nếu có ai hỏi thì bảo là đến nhà tao lấy chiếu cũ mang về sửa, sợ sáng mai bị bọn gia đình nó hớt tay trên mà bán lấy tiền, nghe chưa? Hải lúc này gật đầu, thì ra cũng chẳng dám ho hét nửa lời. Cả người của hắn run rẩy vì sắp phải thực hiện một hành vi man dợ mà trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ làm. Hải nhanh chóng bó lấy chiếc xác của Kiều rồi quấn chặt hai lớp chiếu. Trên trán rịn ra ướt đẫm mồ hôi, phần vì sợ cái uy danh của ông cả, phần vì sợ cái xác của Kiều. Thế là hắn mò mẫm trong đêm tối, trên vai vác lấy cái xác cứng đờ của Kiều, trong hai lớp chiếu nắm thẳng ra hướng sông mà đi thẳng. Trời chớm thu cho nên gió lạnh cứ thổi hắt lên từng đợt, làm cái không khí đã lạnh sẵn vào buổi đêm lại càng trở nên rét buốt hơn. Hải mặc dù rất sợ, nhưng mà nếu không làm cái việc trời đất không dung này thì hắn khó lòng sống yên ổn với ông cả, bởi nhà của hắn trong cái làng này là nghèo nhất và hèn nhất. Sau nửa canh giờ hì hục trải qua con đường tắt của thôn Mỹ Đoài, ngập tràn bùn đất bởi cơn mưa phùn lúc đầu hôm, cuối cùng Hải cũng xác được vác của Kiều ra tới bãi ngô ở bến sông. Đang ngó giáo giác xung quanh xem có người nào lãng vãng đêm nay thì Hải vô tình vấp phải một hòn đất bị mưa làm cho nhão nhoét mà té xoài trên nền đất. Cây chiếu cũng luôn từ trên vai của hắn rơi xuống nghe bịch một tiếng. Hải hoàng hồn lồm cồm ngồi dậy định bó cái chiếu lại thì đập vào mắt của hắn là cơ thể của Kiều đang lộ ra dưới ánh sáng mập mờ hắt ra từ những vì sao muộn. Trong phút chốc hắn lại giống như ông cả không kiềm lòng được, dục vọng lại bắt đầu nổi lên. Trong đầu của hắn lập tức nảy ra một ý định. Hắn đưa tay tuột chiếc quần của Kiều xuống đầu gối sờ soạng, càng chạm vào điểm nhạy cảm thì thú tính trong lòng của Hải lại càng trỗi dậy mãnh liệt. Hắn vừa thở dốc vừa thều thào nói trong đêm tối: "Kiều, ngày xưa em từ chối tôi để yêu thằng Nam, rồi lại tiếp tục từ chối tôi để đấy thằng Lâm. Hôm nay tôi nhất định phải có được em." Rồi cứ như vậy hắn lao vào giày vò thân xác của Kiều. Mặc dù cơ thể của cô lúc này đã cứng đờ lạnh toát, nhưng hai mắt thì vẫn còn ở chừng chừng không nhắm được. Đang lúc hăng say trên cái xác lạnh băng thì đột nhiên có chút ánh sáng lèo lắt từ chiếc đèn trong của ai đó xoay thẳng vào mặt của hắn, kèm theo một giọng nói ngà ngà đầy men rượu: "Thằng Hải, mày làm gì ở đây, đi bắt ếch hả? Đứa con nào chưa mà vô nhậu với tao coi." Hải hốt hoảng lồm cồm bỏ dậy khi nhận ra đó là giọng của ông lệnh Trèo Đỏ. Hắn lắp bắp đúng thái độ của kẻ làm chuyện ác đã bị bắt gặp. Lúc này Hải không kịp vội kéo quần lên, vội ngồi thụp xuống nhanh tay đẩy tấm chiếu lại, rồi ngước lên nhìn ông lệnh trả lời: Tôi mang chiếu về nhà sửa, đang đi thì bị đau bụng." "Thật không mày, tao thấy mày ngộ lắm nghe, chiếu gì đâu đưa tao coi." Ông lệnh vừa dứt câu thì bất ngờ đưa chân đá cái vạt chiếu sang một bên, rồi kê cái trong đèn xuống mà nhìn. Trong khoảnh khắc ông nhận ra đó là một xác người, nhưng mà lạ thay ông lệnh chẳng những không sợ, lại còn bình tĩnh đến kỳ lạ, nhìn Hải cười rồi nói: "Thiếu thôn đến mức ra nghĩa địa đào xác con gái của người ta lên, làm chuyện bậy bạ đó hả mày?" Hải nghe lời của ông lệnh hỏi như vậy thì hắn biết ông không nhận ra Kiều, cho nên vội vàng gật đầu đáp: "Vạ quá nên làm." Ông lệnh chưa để cho Hải kịp nói hết câu thì đã vội cắt ngang lời của hắn. Ông ta cắt một dòng cười gian tà rồi nói với Hải: "Cho tao thử với, đó giờ chưa biết mùi đàn bà nó ra sao." Ông nói gì? "Sao? Hay là để ta loan tin trong làng mày đào mộ người ta lên?" Thôi, ông muốn làm gì thì làm nhanh đi, không người ta phát hiện đâu." Ông lệnh lúc này mới bỏ cái trong đèn và chai rượu xuống, huề hòa xua tay lên tiếng: "Ở cái bến sông này chỉ có mình tao thôi, giờ này ai mà dám ra đây làm gì?" Hải vì sốt ruột cho nên đậm ừ không muốn cãi ông lệnh, cho nên hắn cứ hối thúc ông làm cho nhanh để mà còn kịp phi tang xác của Kiều, vì lúc này trời cũng đã sắp sáng. Thế rồi trong bóng đêm lờ mờ dưới ánh đèn leo lắt, có một tội ác đang diễn ra vô cùng mọi dở ngay trên bến sông làng mà chẳng ai có thể phát hiện. Sau khi xong chuyện thì hai gã đàn ông đổi bại ấy lại hè nhau khiêng xác của Kiều nhét đá vào người của cô mà dìm xuống tận sâu đáy sông, rồi tỏ ra như không có chuyện gì, ai về nhà nấy. Nam vẫn còn ngồi im lặng nghe từng câu từng chữ mà trong lòng sôi sục dâng trào lên máu hận. Anh cuộn tay thành nắm đấm đấm mạnh xuống nền đất đến nỗi rớm máu rồi nấc lên từng tiếng: "Lũ chó ma côn nạn, Không ngờ bọn chúng lại có thể làm ra những cái chuyện bị ổi đến như vậy. Đôi mắt của Kiều lúc này bắt đầu nhỏ lại. Giọng nói đượm buồn xa xăm vang lên tiếp tục kể. Rồi khi người ta tìm được và vớt xác của em lên, thấy em không nhắm mắt, cho nên vợ chồng tên khốn đó đâm ra lo sợ. Mới lén chồng em mời thầy pháp về để chấn điểm. Tàn nhẫn hơn, họ còn đào xác của em lên, mời bà lành về để mổ bụng moi con của em ra. Vì lão thầy pháp nói thai phụ chết oan, cho nên bùa chấn điểm chỉ có thể giam cầm được em sau 7-7-4-9 ngày mà thôi. Có chuyện đó sao? Năm bàng hoàng nhìn Kiều như không tin vào những điều mà tai anh vừa nghe thấy. Kiều khẽ gật đầu đáp lại tiếp tục nói. Nhưng may mắn là em đã giết được lão lệnh trước khi bùa chấn niệm của họ giam cầm hành hạ đau đớn trong suốt 3 năm. Và cũng may mắn khi em được một đứa bé vô tình giải thoát. Sau đó lần lượt bàn lành tên Hải đã phải trả giá cho tội ác mình. Còn riêng vợ chồng lão cả, vì họ có bùa chấn điểm chôn xung quanh 4 góc nhà, cho nên em không thể vào nhà được. Nam lúc này mới sực nhớ ra bà Phú, anh liền nhanh miệng nhìn Kiều lên tiếng. Vậy còn bác gái mẹ em, tại sao bác lấy lại chết? Lúc này thì đôi mắt của Kiều chợt long lên những tia đầy oán hận, cô liền nghiến răng rồi nói lớn. Cũng là do hai lão già lòng người dạ thú đó. Đêm ấy em đã tìm về mẹ để cầu mong sự giúp đỡ, vì ngôi nhà có bài vị của em đã bị họ yểm bùa, cho nên em không thể vào, không thể tiếp cận họ được. Vậy rồi... Kiều vẫn giữ im điều, tức giận tiếp tục nói. Em kể cho mẹ nghe toàn bộ tội ác mà họ đã gây ra với em. Mẹ đã vô cùng tức giận rồi lập tức tìm đến nhà họ để mà làm cho ra nhẽ. Em đã bảo mẹ đừng đi, chỉ cần tìm cỡ bỏ bùa chấn điểm giúp em thôi. Thế nhưng mẹ không nghe. Cuối cùng vì để bịt miệng cả mẹ em mà họ đã xuống tay giết chết mẹ em một cách tàn nhẫn, thậm chí còn mổ bụng moi gan của bà hòng đổ tội cho em. Lúc đó trên người của họ có mang theo bùa chấn ma hộ thể, cho nên em không thể làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ của mình từ từ liệm đi dưới bàn tay độc ác của hai kẻ giả nhân đó. Kiều vừa nói vừa khóc nghẹn lên từng tiếng. Còn Nam, anh vừa đau đớn thay cô, vừa căm phẫn lũ khốn kiếp mang cái danh đạo đức nhất ở làng này. Vậy mà từ bấy lâu nay, có ai đâu ngờ được họ đang làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Kiều sau một hồi xúc động, cô lại tiếp tục nhìn Nam rồi thủ thỉ. Cũng chính họ đã chặn đi những lá thư mà anh đã gửi về cho em, còn tung tin rằng anh đã chết. Bởi vì họ thương con trai của mình, cho nên muốn tác hợp cho em và Lâm. Trong chuyện này thì anh Lâm hoàn toàn vô can, anh ấy không hề biết gì cả. Em không trách, dù gì anh ấy vẫn là chồng của em. Chỉ tiếc rằng... Nam hiểu được suy nghĩ và tình cảm của Kiều, anh còn lạ gì cái tính nết thiện lành trước khi xảy ra mọi chuyện của cô. Lúc này sau khi đất tường tận tất cả, Nam mới nhìn Kiều bằng một đôi mắt bi thương, anh nói. Vậy bây giờ anh phải làm gì để giúp em đi hả Kiều? Đôi mắt của Kiều bỗng nhìn sáng rực lên, trên đôi môi thấp thoáng một nụ cười ma mị, nhìn Nam cất tiếng hỏi như là gọi hồn. Giúp đỡ, gỡ bỏ tấm bùa chấn điểm xung quanh ngôi nhà đó được không? Chẳng hiểu vì sao mà Nam lại gật đầu trong vô thức. Sao rồi, bây ổn chứ? Ông cả trông thấy Nam lững thững bước từ ngoài vườn vào thì liền lập tức kéo tay của anh lại, hỏi với một giọng điệu đầy dồn dập. Nam nhếch mép cười nhìn ông ta trả lời, nhưng nhìn kỹ thì trong đôi mắt của anh có điều gì đó rất lạ. Sao là sao hả bác? Thì bây không sao là tốt rồi. Vâng, tất nhiên là con không sao. Chỉ có những kẻ hay làm ra những chuyện bất nhân bất nghĩa thì mới phải sợ mà thôi. Ông cả nghe thấy câu trả lời của Nam thì lúc này bỗng nhiên khuôn mặt trở nên tái nhợt. Hai chân của ông đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống nền đất. Không may là có bà cả đứng kế bên. Bà vội vàng nhanh tay đỡ ông, rồi nhìn Nam bằng một ánh mắt khó chịu lên tiếng. Này, Cậu nói vậy là có ý gì đấy? Nam không trả lời bà mà chỉ mỉm cười liếc mắt lên phía bàn thờ của Kiều mà nói. Xin phép về ạ. Dứt câu anh nhanh chóng xoay người bước ra ngoài cửa. Nhưng mà chỉ khi mới đi được vài bước, anh liền thực sự nhớ ra một điều gì đó, vội vàng quay lại nhìn vợ chồng ông cả gần từng tiếng. À mà hai người đỡ đừng ra ngoài nhé, đi đêm cũng có ngày gặp mà đấy. Rồi anh mỉm cười bước thẳng ra ngoài cổng. Anh nhìn khuôn mặt đang nhìn nhau để hoảng sợ của hai vợ chồng ông cả mà chẳng nói được câu gì. Nó nói vậy là sao hả ông? Không lẽ là nó biết? Làm sao mà tôi biết được? Thôi tới đầu thì tính đến đó. Cho dù nó có biết đi chăng nữa thì chúng chẳng có bằng chứng gì cả, bà đừng có lo. Mặc dù đang trấn an vợ của mình như vậy, nhưng mà ông cả rõ ràng là đang sợ hãi. Hồi này hết ông thừa hiểu nếu chuyện này đã bị phanh phui, thì ông bà nếu không chết dưới tay của thị Kiều thì cũng sẽ bị xử án tử mà thôi. Trên núi của Phong Vu lúc này, thầy Lý đang bế quan ở trong am để luyện thiên linh ngải. Bỗng nhiên hai hàng lông mày của thầy bất chợt nhíu lại. Trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi tai cũng khẽ động đậy giật lên liên hồi. Thầy Lý choàng mở mắt ra với hơi thở đầy khó nhọc, rồi thầy đưa mấy ngón tay liền bấm bấm. Trong giây lát khuôn mặt của thầy bỗng nhiên biến sắc, rồi bất chợt thầy Lý vỗ mạnh lên bàn một cái rồi tự nói. Không xong rồi. Thế là nhanh như cắt, thầy Lý lập tức thu dọn đồ pháp sự. Cả thiên linh ngài còn chưa kịp luyện thành, nhanh chóng vội vã đi xuống núi cho kịp. Vì tới thôn Mỹ Đoài phải đi ít nhất mất cả ngày đường. Đêm thứ ba, vợ chồng của cả Trần vẫn còn chưa rúc trong nhà, không dám bước ra khỏi cửa. Họ còn treo cả bảng nhà đi vắng miễn tiếp khách, trước cửa nhà mặc kệ thế sự xung quanh. Đêm nay trời trong gió mát, những tiếng kêu nỉ non của tiếng dế kêu rền trong những đám cỏ non còn ướt đọng những giọt sương đêm nghe réo rắt khá là vui tai. Khung cảnh làng quê thực sự yên bình như vậy, đâu ai ngờ được sắp có một trận cuồng phong nổi lên vì lòng dạ con người trắng đèn cháo chờ. Bà cả đang dọn mâm cơm lên bàn, trên mâm chỉ có một đĩa đậu luộc và vài cái trứng. Vì không đi chợ được cho nên tạm thời lúc này nhà có gì ăn nấy, có điều là cũng để chờ ngày qua cơn bĩ cực mà thôi. Ông ăn cơm đi kẻo nguội đó. Ừ. Ông cả đang ngồi trầm ngâm bên tàu thuốc, nghe vợ gọi cũng không buồn quay lại mà chỉ trả lời cho có. Bà cả thấy chồng của mình ngày càng xanh xao, tiều tụy thì cũng khẽ thở dài. Nỗi đau mất con cộng thêm tinh thần hoảng loạn khiến cho bà cũng có khá hơn gì ông. Đang dưới cơm ra bát thì bên ngoài chợt vang lên một thanh âm như là tiếng kính rời vỡ, khiến cho bà cả giật mình làm đổ bát cơm xuống nền gạch. Gì vậy ông? Ông cả cũng vừa bị âm thanh đó làm cho hoàng hồn, vội quăng cái tàu thuốc chạy ngay tới bên cạnh bà trả lời thấp lự. Có lẽ là nó lại đến đây. Bà cả nghe thấy từ nó thì cũng thừa hiểu là ai, cho nên vô cùng hoảng sợ. Bà liền ôm chặt lấy cánh tay của ông rồi run giọng nói. Làm sao bây giờ, tôi sợ quá. Rồi ông chợt nhớ ra nhà mình đã có bùa trấn giữ của thầy Lý bảo vệ. Ông mới thở phào vỗ vỗ vào tay của bà rồi trấn an. Yên tâm đi, nó không vào đi được đâu, thôi ăn cơm đi. Ngay lúc mà ông bà cả đang định ngồi xuống ghế thì bên ngoài đột nhiên gió lớn thổi bùng lên từng trận liên hồi. Lá cây bị cuốn lại rồi tung bay mù mịt, tràn cả vào nhà của cả Trần. Tiếng ầm ầm va đập của những cánh cửa, những âm thanh gào rú từ đâu nổi lên, khiến cho ông bà cả lúc này tim như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực vì giật mình hoảng sợ. Ở bên ngoài bất chợt vang lên giọng nói lanh lảnh tự hồ như đã âm điệu của quỷ ngục, từ cõi u minh đang trở về để đòi mạng. Hai người đang ăn bữa cơm cuối cùng sao? Tôi cho hai người một ân huệ sau cùng, ăn nhanh lên nào. Bà cả lúc này hai tay run rẩy ôm chặt ông cả lắp bắp. Ông ơi, con Kiều là nó. Bình tĩnh, nó không vào nhà của mình được đâu. Nhưng khi ông cả vừa dứt câu thì một luồng gió lạnh buốt ập thẳng tràn vào căn nhà, mang theo một làn khói đen mờ ảo cùng một mùi hôi thối nồng nặc vô cùng tanh tưởi. Và đứng trước mặt họ lúc này chính là oán linh của Kiều. Nữ quỷ nhà hàm răng sắc nhọn trong vòng miệng đen ngòm không ngừng tuôn ra những tràng để huyết thận. Trong mắt đỏ ngầu chẳng chịt những tia máu nhìn vợ chồng của cả Trần cất giọng the thé. Tại sao tôi lại không vào đây được? Bà cả lúc này trong thấy hình hài của oán linh đang rất gần mình thì bất chợt ngất xỉu. Chỉ có ông cả là vẫn còn gượng đứng dậy, mặc dù cũng vô cùng sợ hãi. Lúc này ông bỏ mặc cả bà, để ngón tay run rẩy của mình chỉ vào oán linh lắp bắp. Tại sao mày vào được đây? Chẳng phải... Các người dựa vào lão thầy pháp tầm thường kia mà muốn ngăn cản tôi sao? Nhưng... Ông cả chỉ kịp thốt lên rồi tự nhiên như bị ai đó bóp chặt cổ họng, khiến ông đau đớn dãy rủa. Nhìn lại thì chính ông đang tự đưa tay xiết cổ của mình. Mặc dù nhận thức rất rõ, nhưng ông cũng không tài nào khống chế được bản thân. Hô hấp càng lúc càng cạn kiệt dần. Lúc này nữ quỷ mới cười lên từng tràng man dại. Rồi cô ta phẩy tay một cái, ông cả lập tức buông ra té nhào xuống nền đất. Oán linh tiếp tục nhả hàm răng nghiến chặt rồi gầm lên trong cổ họng. Chết dễ vậy sao? Như vậy nhẹ nhàng quá. Ngay lúc nữ quỷ định vươn cánh tay nổi đầy những sợi gân đen ngòm ra hướng về ông cả, thì một tiếng hét thất thanh liền vang lên. Kiều, em dừng tay lại đi. Kẻ ác sẽ có pháp luật trừng trị. Nếu em giết họ, em sẽ trở thành ngạ quỷ mãi mãi bị tan biến đi trong cõi luân hồi. Em biết không? Buông tha cho họ đi. Thì ra đó là Nam. Anh đang cố gắng ngăn cản oán linh, không để cho cô ta tiếp tục tạo nghiệp. Đêm đó Nam bị chúng ma hồn của Kiều khiến cho anh trở thành nửa tỉnh nửa mê. Cho nên anh đã tình bị Kiều lợi dụng, sẽ khiến anh gỡ bỏ bùa chấn giữ xung quanh nhà của cả Trần. Mặc dù Nam cũng rất căm phẫn tội ác của hai người đó, nhưng nếu để cho Kiều giết họ thì chính cô cũng trở thành oán nghiệp, mãi mãi không được siêu thoát vì sa đọa vào con đường ma đạo và sẽ biến thành ngạ quỷ vĩnh viễn không được đầu thai. Nam không muốn như vậy. Nghe giọng nghe thất thanh của Nam lúc này, Kiều mới quay phắt lại. Quỷ nữ gào lên tức giận chỉ tay về phía của ông cả. Tha sao? Vậy tại sao ngày xưa anh không bảo họ tha cho tôi, bây giờ lại muốn tôi tha cho họ? Anh biết tội lỗi mà họ gây ra cho em và bác cái không đáng để tha thứ, nhưng mà em hãy cho họ đền tội trước dân làng và pháp luật được không? Nếu em giết họ, oán nghiệp này em phải gánh. Anh im đi. Dù hôm nay tôi có trở thành ngạ quỷ hay không được siêu sinh, thì tôi nhất định sẽ trả thù. Kêu. Nam bất lực nhìn đôi mắt của quỷ nữ, lúc này đang long lên sòng sọc một màu đỏ tràn đầy oán khí. Ngay khi quỷ nữ gào lên đưa năm móng tay đen ngòm sắc nhọn định cắm vào người của ông cả, thì Nam bất chợt cầm lá bùa thủy thần đính chặt vào chuỗi hạt chu sa, nhanh chóng lao tới dán vào người của Kiều rồi hét lên. Kiều, anh xin lỗi. Nhưng quỷ nữ lại đưa hai tròng mắt đỏ au nhìn xuống bùa của Nam. Cô ta nhếch hàm răng dính chặt vào nhau, phát ra một dòng cười quỷ dị rú lên trong màn đêm tăm tối. Muốn hạ tôi, đừng phí công vô ích. Oán linh hai tròng mắt đỏ ngầu chuyển động liên tục nhìn vào mặt của Nam. Cô ta rú lên từng tràng rồi đưa bàn tay nhơ nhớp nổi đầy những sợi gân đen của mình, vừa gỡ bỏ lá bùa vừa đưa về phía Nam, bóp lấy cổ của anh mà siết chặt. Các người đều đáng chết. Oán linh hét lên bằng thứ âm thanh cao vút như là muốn xuyên thủng màn đêm. Nam vì bị bất ngờ cho nên không kịp né tránh. Anh bị bàn tay của quỷ nữ siết chặt vào cổ. Thì lúc này cũng giãy giụa, hai mắt trợn ngược, cố dùng bàn tay to lớn của mình để gỡ lấy. Vào giây phút Nam không sắp trụ được nữa, thì bất chợt có một luồng sáng từ bên ngoài cửa lóe lên, xoay thẳng vào mắt quỷ nữ, khiến cho cô hoảng hốt giật mình vội buông tay khỏi cổ của Nam. Thì ra là thầy Lý. Thầy đã kịp thời tới nơi và trên tay là thanh kiếm trừ tà sáng loáng, vùng lên nhắm vào người của quỷ nữ mà hét lớn. Oán linh ngoan cố, quay đầu là bờ, vẫn còn kịp cho ngươi. Quỷ nữ bị tấn công trực diện không kịp trở tay, cho nên bị trúng một nhát. Cô ta gào lên điên dại, quắc mắt nhìn thầy Lý rồi lại quay sang nhìn Nam. Quỷ nữ tức giận rú lên bằng một giọng nói âm u như là phát ra từ cõi địa ngục. Khốn kiếp, tại sao các người lại muốn giúp cho bọn họ? Tại sao không cho ta trả thù? Thầy Lý vẫn không thu kiếm lại, tay vẫn chĩa mũi kiếm có sẵn chỉ chú hướng về phía quỷ nữ. Nhưng lúc này thầy lại nhẹ giọng hơn. Ta không giúp cho họ, những ai có tâm ác và làm chuyện ác tất nhiên sẽ bị báo ứng. Nếu bây giờ cô không giết bọn họ thì bọn họ sẽ vẫn bị trừng trị bởi luật pháp về tội ác của mình đã gây ra. Người cần buông bỏ bây giờ là cô. Chúng tôi đang giúp cô chứ không phải là giúp họ. Nếu cô giết thêm mạng người nào nữa, cô sẽ bị đẩy vào ma đạo, trở thành ngạ quỷ vĩnh viễn, mất đi cơ hội siêu sinh đầu thai kiếp khác. Thì Kiều nghe thấy những lời vừa nói xong của thầy Lý thì bỗng nhiên khuôn mặt trở nên đăm chiêu suy nghĩ. Ánh mắt cũng dần dịu lại, rồi từ từ chuyển thành một màu đen thay cho màu máu. Nhận thấy oán linh có phần thay đổi về tâm thức, thầy Lý vội vàng tiếp tục chiêu dụ. Cô hãy buông bỏ oán niệm, theo ta quy về cửa Phật. Ta hứa siêu độ cho cô sớm siêu thoát mà đi đầu thai không còn mang nặng oán nghiệp nữa. Nam đứng kế bên cũng gật đầu nói theo thầy Lý. Phải, kẻ ác nhất định sẽ không thoát được lưới trời. Em hãy để cho bọn họ tự gánh đến nghiệp báo. Em quay đầu về cửa Phật để thầy phổ độ cho em đi Kiều. Thì Kiều khẽ nghiêng nghiêng cái đầu hết nhìn thầy Lý rồi lại đưa mắt sang nhìn Nam. Ngay lúc này ông cả trông thấy cứu tinh đến giúp mình thì ngay lập tức đứng phất dậy, chỉ tay vào Thị Kiều mà quát. Con quỷ cái, mày giỏi thì giết tao đi. Thử xem mày làm được gì tao, đồ yêu nghiệt. Oán linh trong phút chốc sắp được cảm hóa, nhưng khi nghe tiếng giọng hét lên của ông cả, lập tức thay đổi thái độ. Đôi mắt lại biến thành một màu đỏ thắm. Khói đen bốc lên từ trên đỉnh đầu, hạ cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn ra quay sang phía ông cả, cất lên giọng the thé tràn ngập oán giận. Hôm nay ta phải giết mày. Vừa dứt lời, quỷ nữ lập tức lao tới trên nằm móng tay đen ngòm sắc nhọn của mình, bấu chặt lấy yết hầu của ông cả. Thầy Lý trông thấy liền nhanh như cắt, đưa mũi kiếm nhắm vào oán linh, định đâm thẳng nhưng mà cô đã có sự phòng bị, vội vàng nghiêng người né tránh. Đồng thời một tay bóp lấy cổ của ông cả lôi theo, làm vút lên trần nhà bò lùm ngộm trên ấy. Oán linh đu đưa cái đầu của mình nhìn xuống cơ thể của ông cả, đang dãy giụa treo lùng lẳng rồi cười lên man dại. Lúc này thầy Lý biết kiếm diệt yêu không còn đủ sức đối phó với Kiều, liền quay sang nhìn Nam, hỏi một câu mà thầy cũng không chắc chắn. Cậu đã gần nữ giới bao giờ chứ? Nam không biết. Ý của thầy Lý hỏi như vậy là như thế nào? Và tại sao trong tình huống cấp bách này thầy lại còn hỏi như vậy? Nhưng vốn tính thật thà, anh liền lắc đầu mà khẽ đáp. Tôi chưa, tại sao vậy? Vậy là Đồng Nam? Đồng Nam là gì ạ? Thầy Lý không trả lời, chỉ gật gù thì thầm gì đó bảo Nam xòe tay. Anh không chần chừ cũng vội xòe tay của mình ra. Nhanh như chớp, thầy Lý dùng kiếm rạch nhẹ vào tay của anh một đường nhỏ. Máu từ cổ tay chảy ra ướt đẫm, còn nhỏ vài giọt xuống nền gạch. Thầy làm gì vậy? Nam bị bất ngờ vừa đau vừa không hiểu vội hét lên nhìn thầy Lý. Nhưng ngay lúc ấy thầy Lý vội lấy trong túi áo ra một cây cỏ khô có hình thù rất quái dị. Rồi chẳng nói chẳng rằng thầy cầm lấy cổ tay của Nam, nhỏ máu từ vết rạch trên cây cỏ khô đó. Thật kỳ lạ, cây cỏ khô vừa được uống máu, người lập tức trở nên xanh mướt. Từ chính giữa thân cây mọc ra một bông hoa nhỏ, màu đỏ tươi như là máu. Lúc này thầy Lý mới gật đầu hài lòng quay sang nhìn Nam rồi nói. Đây là thiên linh ngải, nó sẽ giúp cho ta thu phục được oán linh. Nhưng vì thời gian luyện chính đạo chưa xong, cho đến bây giờ ta buộc phải dùng hạ sách là cho nó uống máu Đồng Nam để phát huy ma lực. Chỉ e oán linh chỉ có thể bị diệt, không thể siêu độ. Nam mặc dù không theo đạo gì cả, nhưng anh vẫn nghe và hiểu được những lời của thầy nói. Anh mím môi một giây nhìn lên trần nhà chậm rãi nói. Nếu đã như vậy, xin thầy hãy toại nguyện cho cô ấy. Ý của cậu là... Nam liền gật đầu nhìn vào Thị Kiều, rồi anh khép mỉm cười một mình trả lời. Kẻ ác phải bị quả báo dù sớm hay là muộn. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Vậy thì xin thầy hãy để cho cô ấy tự kết thúc oán nghiệp trước khi vĩnh viễn tàn biến trong cõi luân hồi. Thầy Lý hiểu những lời nói của Nam không phải là thầy muốn ngăn cản oán linh trả thù, không phải là thầy muốn bảo vệ cho cái ác, mà là nếu để cho Thị Kiều tiếp tục giết người thì cô ta sẽ trở thành ngạ quỷ, tâm thức bị mất và gây hại cho nhân gian này, cho nên thầy mới buộc lòng phải trừ họa. Thầy Lý liền vỗ vào vai của Nam thở dài rồi trả lời. Được rồi, ta sẽ để cho cô ấy tọa nguyện. Nam liền gật đầu lùi lại đằng sau. Hai dòng lệ nóng hổi bỗng nhiên trào trực ra, tuôn rơi nơi khóe mắt. Quỷ nữ lúc này vẫn còn đang bò đung đưa trên trần nhà, mang theo ông cả với hơi thở đã từ từ yếu dần. Cô ta nhìn thầy Lý cất giọng cười lanh lảnh thách thức. Để đây mà bắt ta đi. Thầy Lý không vội dùng đến thiên linh ngài mà đưa mũi kiếm diệt ma hướng vào oán linh tấn công tới tấp. Cô ta bò rú thoăn thoắt một hồi thì bất chợt lại dừng lại. Lại đưa mắt nhìn vào thầy Lý rồi nghiến răng. Chơi đủ rồi, ta sẽ cho người tận mắt nhìn thấy cái thứ mà ngươi muốn bảo vệ sẽ chết dưới tay của người như thế nào. Vừa dứt câu thì quỷ nữ liền xà xuống, đưa tay bóp chặt cổ của ông cả kéo mạnh. Rồi chỉ trong nháy mắt, cái đầu của ông cả nhanh chóng bị đứt lìa. Chưa dừng lại ở đó, nữ quỷ dùng 10 móng tay sắc nhọn của mình bấu vào ổ bụng của ông cả. Ruột gan của ông ta ngay lập tức bị quỷ nữ lôi hết ra ngoài, ném vương vãi trên nền nhà. Trong dòng cười man dài xé tan tất cả màn đêm tĩnh lặng. Thầy Lý trông thấy cảnh đó thì liền nhắm mắt lại, khẽ chắp hai tay vào nhau thì thầm ở trong miệng. Oán nghiệp nên kết thúc rồi. Dứt lời, thầy lập tức lấy ra bùa thiên linh ngài từ trong túi. Một tay cầm kiếm diệt ma, một tay cầm thiên linh ngài niệm chú. Sau vài giây, đất trời rung chuyển, gió rít lên từng tràng. Thầy tự rạch một đường vào tay của mình, tiếp tục máu nhỏ xuống thiên linh ngài. Thì từ trong thân cây xuất hiện một thân ảnh của một người thiếu nữ với một diện mạo vô cùng ma mị. Thầy Lý liền nhanh chóng nhìn vào thân ảnh rồi quát lớn. Phục ma cho ta, tuân lệnh chủ nhân. Chỉ thấy thanh âm vang xa vang vọng về trả lời mà không thấy khuôn miệng cử động. Thị Kiều lúc này vừa buông tay khỏi xác của ông cả, định tiếp tục đi tìm bà cả. Nghe thấy âm thanh lạ thì ngay lập tức đứng phắt dậy. Nhận ra thân ảnh kia đang tiến về phía của mình thì vội vàng lùi lại rồi hét lên. Thiên linh ngái. Vừa định lao ra khỏi nhà cả trần để tháo chạy thì Kiều đã bị thân ảnh kia túm gọn. Lại một thanh âm văng vẳng nữa cất lên. Chạy đâu cho thoát. Thì Kiều vừa giãy giụa như hàm răng sắc nhọn của mình đe dọa rồi nghiến vào nhau kèn két. Thả tôi ra. Nhưng đã muộn. Thiên linh ngài vốn là bảo vật trừ yêu lợi hại nhất trong giới pháp đạo. Nó không chỉ thu phục được hầu hết tất cả mọi oán linh ma quỷ trong cõi u minh, mà nó còn có thể phổ độ cho chúng về cõi Phật môn quy y tam bảo. Nhưng vì cây thiên linh ngài này đã được uống máu nhiều người, cho đến bây giờ nó vừa là ma vừa là đạo. Thầy Lý phải dùng cả máu của chính mình mới có thể sai khiến và khống chế được tâm ma của nó. Kiều bị thiên linh ngài tóm lấy từ từ ăn mòn thì lúc này chỉ biết vùng vẫy kêu gào trong đau đớn. Nam nhìn cô mà không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng kiềm chế mím môi im lặng. Thầy Lý miệng vẫn còn không ngừng niệm chú liên tục. Sau khi đợi thiên linh ngài ngậm nhấm xong hết toàn bộ ma khí của Thị Kiều thì thầy mới đưa mũi kiếm chĩa về phía thân ảnh rồi hét lên. Thu! Ngay lập tức thân ảnh của thiên linh ngài từ từ tan biến, hóa thành một luồng khói màu đỏ, nhanh chóng chui trở vào thân cây rồi hoàn toàn biến mất. Kiều đã bị mất đi ma khí, không còn pháp lực nữa. Cô trở về với thân ảnh là một hồn ma kiều bình thường với một dung mạo như lúc còn sống, dịu dàng và hiền lành đến tội nghiệp. Nam lúc này mới liền vội vàng lao đến, định ôm chầm lấy cô, Thế nhưng vòng tay của anh chỉ có thể chạm vào khoảng không vô định. Kiều đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Nam. Cô nói với một âm điệu nghe như là những tiếng than thở ai oán từ cõi dầm nào đó. Em xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này. Nam lắc đầu nhìn vào thân ảnh của cô trả lời nức nghẹn. Không, người có lỗi là anh, tất cả đều là tại anh. Giá như 6 năm trước anh không bỏ em đi đâu, thì đâu có xảy ra cứ sự như vậy. Ai cũng có số phận do ông trời sắp đặt, có tránh cũng không khỏi. Anh xin lỗi, nếu như có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ lần nửa bước. Anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình. Kiều bất giác nhìn cô cười cay đắng mà nói. Kiếp sau, em đã vĩnh viễn không còn có kiếp sau được nữa. Vài ngày nữa thôi em sẽ mãi mãi tan biến trong cõi luân hồi. Kiều, anh xin lỗi. Nằm khóc, những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi thấm đẫm cả vai áo của anh, như là xót thương cho cuộc đời của một người con gái bất hạnh. Kiều lúc này thân ảnh bắt đầu mờ nhạt đi, rồi đột nhiên cô khẽ mỉm cười nhìn Nam mà nói, anh có thể giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng được không? Nam gật đầu liền để trả lời trong hơi thở tắc nghẹn. Em nói đi, chuyện gì anh cũng có thể làm cho em. Rồi thoang thoảng trong hơi gió lạnh buốt, giọng nói của Kiều vang lên thì thầm điều gì đó, tựa như là âm thanh của chiếc lá khẽ lìa cành, rụng rơi để trở về cắt bụi. Bóng của Kiều dần dần mờ nhạt rồi từ từ biến mất trong khoảng không vô định. Thầy Lý khẽ bước lại đặt bàn tay của mình lên vai của Nam để an ủi. Tuy nhiên anh đã không còn khóc nữa mà chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài trời đêm tĩnh mịch với một đôi mắt như chất chứa một niềm sâu kín. Đêm đó một người đầy tớ bất chợt quay về lấy đồ bỏ quên. Anh ta thét lên kinh hãi khi phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng gớm ghiếc đang xảy ra trong nhà ông bà cả Trần. Bà cả đang ngồi bệt dưới nền gạch, trên tay cầm một con dao bầu đang cắt từng miếng thịt của chồng mình mà nhai ngấu nghiến. Chưa hết, bà còn nhặt từng khúc ruột của ông cả đang rơi vãi trên sân mà bỏ vào trong miệng. Nhìn thấy cảnh tượng dã man cùng một mớ bầy nhầy đang diễn ra trước mắt, người đầy tớ vì quá kinh khiếp cho nên đã chạy đi gọi thông phán. Nửa canh giờ sau thì họ đã có mặt để mà thu dọn và giải quyết tàn cuộc. Thông phán ra công bố chính bà cả vì lý do nào đó tự nhiên bị hóa điên cho nên xuống tay giết chết chồng của mình rồi mổ bụng moi ruột. Họ không xử tử bà vì cho rằng bà đã bị điên cho nên không nhận thức được hành vi của mình. Và cũng kể từ đó, người ta thường nhìn thấy bà cả hay đi lang thang ở ngoài bến sông, quần áo rách rưới, người ngợm hôi hám bẩn thỉu vì hay ăn những thứ đồ dơ bẩn. Có người còn thương tình cũng hay cho bà ta thức ăn, nhưng bà lại lắc đầu nguẩy nguẩy, rồi sợ hãi bỏ chạy đi mất. Mộ của Kiều cũng được Nam mang về sau nhà của ông Phú để an táng. Sau đó còn có một ngôi mộ khác nữa cũng được Nam cải táng về đặt bên cạnh mộ của Kiều và bà Phú, đó là mộ của Lâm. Hôm nay đúng ngày giỗ của Kiều, Nam cùng ông Phú bày biện một mâm cơm đơn giản ra ngoài sau nhà để mà ở trước mộ của ba người cúng kiến. Ông Phú vì còn phải tranh thủ ra đồng cho nên Nam ở lại một mình, còn ông thì đi vào trong nhà chuẩn bị cày cuốc. Cắm bà nén nhang xuống cái chung đồng sau khi khấn vái xong xuôi, Nam đưa tay sờ vào tấm di ảnh của Kiều. Anh mỉm cười nhìn vào khuôn mặt ngây thơ trong sáng của cô, rồi khét thì thầm trong miệng. Kiều, anh đã đưa Lâm về nằm bên cạnh em, đúng như di nguyện của em rồi đó, em có vui không? Cô gái của anh kiếp sau hy vọng. Nhưng Nam bỗng sực nhớ ra điều gì đó, anh lại khẽ thở dài trầm mặc nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Những cánh chim sải cánh tung bay, mang theo cả mùa xuân trên lưng mình trao liệng, nhẹ nhàng tự do như là cơn gió heo may, cuốn bay tất cả những tàn dư buồn bã còn sót lại. Thôn Mỹ Đoài đã khẽ chờ mình sau một giấc ngủ dài, nó lại mở mắt vươn vai để đón trời sắp sửa vào xuân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.